Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Hồn Thánh. Một quyền đánh bay Triệu Vô Cực. Ngươi có thể hay không muốn mặt mũi? Nhìn rõ ràng đả thương Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, nhưng còn một bộ bên như vô sự dáng vẻ Triệu Vô Cực. Lâm Dạ không nhịn được tức giận thấp quát: "Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó? Lẽ nào không có người từng nói với ngươi, muốn tôn trọng tiền bối à?" Nghe được Lâm Dạ, Triệu Vô Cực sắc mặt cũng nhất thời cứng ngắc hạ xuống. Sau đó cũng như là điểm thùng thuốc súng như thế, đầy mặt vẻ giận dữ nói: "Ta tôn trọng tiền bối, thế nhưng ta tôn trọng cũng chỉ là những kia có thể làm cho ta tôn trọng tiền bối. Nhưng là ngươi xứng à? Đường đường một cái hồn thánh, bắt nạt bốn cái đại hồn sư, đúng hay không chơi rất vui? Ngươi cho rằng chỉ sử dụng 30 cấp trong vòng hồn lực, còn có trước hai cái hồn hoàn, coi như là công bằng sao? Đây là ngươi vô tri. Ngươi thứ nhất hồn kỹ uy lực đều so với được với hồn tông thứ 4 hồn kỹ. Không phải vậy ngươi một cái thứ nhất hồn hoàn kỹ năng đem Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh chấn động đến mức thổ huyết đã hôn mê. Thân là một cái hồn thánh, hơn nữa còn là sức mạnh cùng phòng ngự song hệ hồn thánh. Ngươi chỉ riêng sức mạnh cùng sức phòng ngự đều so với được với võ hồn phụ thể hồn vương. Lại thêm vào ngươi còn sử dụng võ hồn phụ thể cùng trước hai cái hồn kỹ. Như vậy tính, ngươi đều tương đương với nắm giữ 5 cái hồn hoàn hồn vương. Thậm chí là 6 cái hồn hoàn hồn đế. Lấy thực lực như vậy, đi bắt nạt 4 cái đại hồn sư. Nhường bọn họ ở thủ hạ ngươi kiên trì thời gian một nén nhang. Ngươi đúng hay không đầu óc có vấn đề? Các ngươi Sử Lai Khắc học viện không muốn thu học viên rất đơn giản. Trực tiếp cự thu là có thể. Nhất định phải làm như vậy một cái sát hạch đi ra. Muốn làm gì? Chứng minh các ngươi Sử Lai Khắc học viện sát hạch độ khó cao sao? Như thế rách nát một cái học viện, ta cũng nghĩ không ra. Các ngươi có cái gì có thể chiếm được ý? Trả lại, còn cho nhập học học viên thiết trí 4 cái cửa ải. Không chỉ muốn đo lường học viên tư chất, còn có đo lường võ hồn tiềm lực, hồn sư tri thức, còn có hay không chăm chỉ. Có điều kiện như vậy, ai sẽ đến các ngươi loại này phá học viện? Có điều nhất làm cho ta khó có thể tin là, các ngươi như vậy làm, lại vẫn thật chiêu thu đến học viên như thế. Cũng không biết là chạy đi đâu đến số chó ngáp phải ruồi. Thế nhưng chó ngáp phải ruồi liền phải cố gắng quý trọng. Dù sao lần sau nhưng là không nhất định. Các ngươi không cố gắng quý trọng cũng coi như. Còn cố ý khó xử người. Các ngươi phối sao? Nhìn Triệu Vô Cực, Lâm Dạ sắc mặt lạnh lùng. Trực tiếp đem đi vào Sử Lai Khắc học viện tới nay. Đối với Sử Lai Khắc học viện tích chữ bất mãn. Đổ ập xuống hướng về Triệu Vô Cực đánh tới. Bị Lâm Dạ như vậy một phen tức giận mắng, Triệu Vô Cực cũng nhất thời có chút bị mắng mò. Bất quá đối với cái này sát hạch, ở vừa nãy dùng thứ nhất hồn kỹ đem Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đàn hồi đến thổ huyết lúc hôn mê, Triệu Vô Cực kỳ thực cũng ý thức được độ khó quá cao. Thế nhưng Triệu Vô Cực tính khí vốn là rất bướng bỉnh, nhường hắn cúi đầu nhận sai là không thể. Không phải vậy lúc trước ở hồn sư giới thời điểm, cũng sẽ không xông ra nhiều như vậy cái sọt, cuối cùng bị ép quy ẩn. Hắn lúc còn trẻ, tuyệt đối không phải vật gì tốt, có điều chỉ là bị ép ẩn lui sau. Tính khí dần dần bị san bằng mà thôi. Thế nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Triệu Vô Cực cưỡng tính khí nhưng vẫn không có thay đổi. Một bên, nhìn thấy Lâm Dạ đối mặt Triệu Vô Cực một cái giữ dằn hồn thánh, cũng dám mặt lạnh, đổ ập xuống quát mắng. Ôm Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh quả thực đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Đây mới là nàng thích người nên có khí phách a. Coi như là hồn thánh, cũng dám mắng. Mà nhìn thấy Lâm Dạ vì mình mà quát mắng Triệu Vô Cực, Chu Trúc Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên tràn đầy cảm động và ấm áp. Như vậy bị người quan tâm cùng bảo vệ, là nàng chưa từng có trải qua. Mà nhìn thấy Lâm Dạ vì là Tiểu Vũ ra mặt, Đường Tam trong lòng cũng tràn đầy cảm kích. Cho tới Tiểu Vũ thì lại trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Không hổ là Lâm Dạ lão đại, quả nhiên vẫn là cùng lúc trước như thế lợi hại. Ta tích cái ai ya, người này quá hổ đi. Thậm chí ngay cả Triệu lão sư cũng dám hận. Cách đó không xa, nhìn thấy Lâm Dạ đứng ở Triệu Vô Cực trước mặt, đem Triệu Vô Cực đều mắng mỏ, Mã Hồng Tuấn không khỏi tràn đầy khâm phục. Phải biết, Triệu Vô Cực nhưng là bọn họ Sử Lai Khắc học viện tính khí nhất bạo lão sư. Mặc kệ là hắn, vẫn là Đái Mộc Bạch, cũng hoặc là Áo Tư Tạp, liền không có không sợ Triệu Vô Cực. Có điều đối lập với Mã Hồng Tuấn, nhìn thấy Lâm Dạ vì là Chu Trúc Thanh quát mắng Triệu Vô Cực, lại nhìn thấy Chu Trúc Thanh lành lạnh mặt đẹp lên cái kia phó cảm động dáng vẻ. Đái Mộc Bạch nhưng chỉ cảm thấy trên đầu càng xanh, sắc mặt không khỏi càng thêm âm u lên. Có thể ác, ở trong lòng vô cùng phẫn nộ bên dưới, Đái Mộc Bạch chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, tà mâu bên trong bắn mạnh hàn quang, một bên nhìn Lâm Dạ, một bên không ngừng lấy tay chảo trên đất, đem trên mặt đất cỏ xanh đều cho chảo nát. Tiểu tử, ngươi lại dám sỉ nhục học viện chúng ta. Tuy rằng cũng bị Lâm Dạ phun có chút xấu hổ, thế nhưng Triệu Vô Cực tính bướng bỉnh nhường hắn không thể ở trước mặt người khác cúi đầu. Chớ đừng nói chi là vẫn là ở một tên tiểu bối trước mặt. Nhưng đối với Lâm Dạ quát mắng, Triệu Vô Cực lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Dùng Lâm Dạ sỉ nhục Sử Lai Khắc học viện vì là do ép buộc kích lên chính mình lửa giận trong lòng. Đối với Lâm Dạ tức giận gào thét, chuẩn bị dùng nắm đấm đến nhường Lâm Dạ câm miệng. A, sỉ nhục các ngươi học viện, ta xác thực liền sỉ nhục, các ngươi vốn là không xứng. Làm sao? Không đúng sao? Ngươi cũng chỉ sẽ dùng cái này đến nói sang chuyện khác sao? Liền không dám thừa nhận chính mình sai lầm. Đối với Triệu Vô Cực quát mắng, Lâm Dạ cũng cười lạnh, tia không lùi bước chút nào. Tiểu tử, dám sỉ nhục chúng ta Sử Lai Khắc học viện, ta ngày hôm nay liền muốn thay ngươi đại nhân cố gắng giáo huấn ngươi. Nhìn thấy Lâm Dạ lại vẫn dám sỉ nhục Sử Lai Khắc học viện, Triệu Vô Cực nhất thời tức giận quát to một tiếng, sau đó một cước nặng nề đạp ở trên mặt đất, ở trên thao trường bước ra một cái dấu chân thật sâu, đồng thời Triệu Vô Cực cả người cũng trong nháy mắt bạo nhằm phía Lâm Dạ mà đi. Ở gầm lên bên trong, đem đã tiến vào võ hồn phụ thể tráng kiện cánh tay phải cao cao mang tới lên, hướng về Lâm Dạ mạnh mẽ vỗ tới. Đại gia trưởng của ta giáo huấn ta, ngươi cũng xứng. Đối với Triệu Vô Cực gào thét, Lâm Dạ nhưng chỉ cảm thấy xem thường cực điểm. Trừ ra ra hắn lão kiệt khác, hắn còn lại gia trưởng bất kể là cha mẹ vẫn là A-di bỉ bỉ đông, thực lực cùng địa vị đều căn bản không phải Triệu Vô Cực có thể so sánh. Còn thế nhà hắn giải giáo huấn hắn, quả thực thật là tức cười. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Tuy rằng không am hiểu tốc độ, thế nhưng bởi vì khoảng cách khá gần, không tới 3 mét khoảng cách, Triệu Vô Cực vẫn là trong nháy mắt liền đến Lâm Dạ trước người. Ở đầy mặt vẻ giận dữ bên trong, đem trên cánh tay trắng kiện như to bằng quạt hương bồ tay gấu mạnh mẽ đánh về Lâm Dạ mà đi. Thân là sức mạnh hệ hồn thánh, cho dù đem hồn lực áp chế ở 30 cấp trong vòng, thế nhưng ở võ hồn phụ thể sau, Triệu Vô Cực đại pháp lực lượng thêm vào hồn lực gia trì, như cũ đạt đến vượt qua 2 vạn cân. Thế nhưng rất đáng tiếc, 2 vạn cân ở Lâm Dạ nơi này căn bản không tính là cái gì. Lâm Dạ là ở tiến vào tử vong hẻm núi lớn năm thứ 2 đột phá long tượng ban nhược công tầng thứ 3. Mà hiện tại đã qua thời gian 2 năm, lại thêm vào trước đây không lâu hấp thu một viên 5 vạn năm hồn hoàn. Cái này 5 vạn năm hồn hoàn thả ra hồn lực, tăng lên rất nhiều Lâm Dạ long tượng ban nhược công tu luyện tiến độ. Hiện tại Lâm Dạ long tượng ban nhược công tu luyện tiến độ đã đạt đến tầng thứ 300/19/10 trở lên. Coi như không cần cửu linh tiên đường võ hồn phụ trợ hồn kỹ gia trì, chỉ riêng sức mạnh của thân thể, lại thêm vào cửu dương chân khí gia trì, Lâm Dạ sức mạnh đều có tiếp cận 3 vạn cân. Triệu Vô Cực hiện tại trạng thái này sức mạnh, ở Lâm Dạ trước mặt chính là đệ đệ. Uống, ở Triệu Vô Cực tiếng giống giận dữ bên trong, có tới to bằng quạt hương bổ màu vàng tay gấu mang theo từng trận tiếng rít. Nặng nề đánh về Lâm Dạ mà đi. Thế nhưng ngay ở Triệu Vô Cực màu vàng tay gấu sắp muốn vỗ tới trên người thời điểm. Lâm Dạ nhưng càng nhanh hơn một bước. Trong nháy mắt đấm ra một quyền. Lần này, Lâm Dạ là bùng nổ ra toàn lực. Đầy đủ tiếp cận 3 vạn cân sức mạnh. Trong giây lát oanh đến Triệu Vô Cực trước ngực. Trong nháy mắt đem Triệu Vô Cực cho đánh bay ra ngoài. Hiện trường, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.